Lâm Mạc Thần đáp, ừ, Mộc Hàn Hạ dẫn anh đi đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng ở phía trước. Thực ra hôm nay cô cố ý không nấu cháo, ôm một tâm tư tế nhỉ. Cô nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của người đàn ông bên cạnh, cảm thấy nếu nhận lời để anh tiến từng bước, cô làm sao còn ép được anh chứ. Tới cửa hàng, hai người đứng trước quầy hàng, Mộc Hàn Hạ nhìn thực đơn trên tường hỏi anh. Anh ăn gì? Lâm Mạc Thần nói, anh ăn gì không phải luôn do em gọi sao? Nói xong đưa ví tiền cho cô, còn bản thân đi trước tìm ghế ngồi xuống. Lời nói của anh khiến Mộc Hàn Hạ hơi sững sờ. Bởi vì ngày trước khẩu vị của anh cực kỳ soi mói, lúc đầu đi đâu ăn đều là do anh dẫn cô đi. Sau đó hai người quen thuộc hơn, cô cũng hiểu rõ khẩu vị của anh, nên anh cũng bớt lo, lười biếng để mặc cho cô sắp xếp. Anh đúng là một người chủ nghĩa đại nam tử, thích để cho người phụ nữ của mình đi sắp xếp việc này. Mà mỗi khi Mộc Hàn Hạ gọi xong đồ ăn quay về bàn, anh luôn thích để cho cô ngồi bên cạnh mình, chứ không phải ngồi đối diện. Sau khi ăn cơm xong, anh thích ôm cô xem tin tức trên điện thoại, hoặc khẽ chạm vào tóc cổ cô, vành tai và tóc mai hai người khẽ chạm vào nhau. Mộc Hàn Hạ thu lại tâm tư, gọi xong đồ ăn, thanh toán tiền. Quay người lại đã thấy Lâm Mạc Thần ngồi vào ghế, trừ lại một khoảng trống bên cạnh, tay còn đặt lên chỗ tựa lưng. Tuy anh mặc quần áo thể thao, nhưng vẫn mang theo khí chất kiêu ngạo lạnh lùng. Anh đang nhìn cô chờ cô, ung dung thản nhiên trêu chọc cô, giống như anh chàng kiêu ngạo lại hư hỏng năm đó. Trong lòng Mộc Hàn Hạ hơi rung động, cô nhịn không cười, đi qua, làm như không phát hiện dụng ý của anh, ngồi xuống đối diện, đưa ví tiền cho anh. Đồ ăn sẽ được mang lên nhanh thôi. Lâm Mạc Thần im lặng, anh đứng lên, bước qua bàn, đi sang bên cạnh cô. Ngồi vào đi, anh nói, Mộc Hàn Hạ, để làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay anh dừng trên lưng cô, ôm cô đẩy cô dịch vào trong. Thắt lưng Mộc Hàn Hạ tê dại, đành phải để mặc anh. Lúc này anh mới buông tay ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Một lát sau tay tự nhiên khoác lên vai cô, khẽ vuốt ve tai cô, sau đó đến cổ cô. Ngón tay anh thon dài mềm mại, Mộc Hàn Hạ vừa ngứa vừa tê dại khi bị anh chạm vào, cả hai người đều im lặng. Cách chương.